bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1074, bá đạo nữ tổng giám đốc dây biến mê muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này tất cả mọi người choáng váng, đây là có chuyện gì? Bảo cách tập đoàn lão bản vậy mà vì Diệp Thần đánh thủ hạ của mình. Mà lại nàng còn tự thân cho Diệp Thần nói xin lỗi. Tống Tư Mộng biết một chút tình huống, lập tức đối với các bạn học cúc cung xin lỗi. Các vị đồng học, sự tình hôm nay là chúng ta không đúng, ta đại biểu công ty hướng mọi người nói xin lỗi. Kỳ thật vừa mới người phỏng vấn làm ra hành động để rất nhiều học sinh đối với Bảo Cách tập đoàn đều có chút thất vọng. Nhưng là không nghĩ tới, Mỹ nữ tổng giám đốc vậy mà tự mình xin lỗi. Tống Tư Mộng sắc mặt rất khó nhìn, nàng hôm nay chính là vì Diệp Thần mà đến, kết quả cái này Trần Phát kém chút hỏng đại sự của nàng tình. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp gỡ ở nơi này Diệp Thần. Còn tốt chạy tới kịp thời, bằng không Diệp Thần đối với mình khẳng định cũng sẽ không có ấn tượng tốt gì. Dù sao Tống Tư Mộng còn nghĩ đến đào Diệp Thần tới làm hộ vệ của mình. Mà lại Diệp Thần còn là ân nhân cứu mạng của mình. Cái này Trần Phát vậy mà đối ân nhân cứu mạng của nàng như thế bất kính. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta, là công việc của ta sai lầm, vậy mà thông báo tuyển dụng dạng này nhân viên, ta lập tức đuổi việc hắn, đồng thời tại ngành nghề bên trong phong sát hắn. Nghe được Tống Tư Mộng, nhất thời Trần Phát sắc mặt trở nên khó coi. Hắn toàn thân đều như run rẩy, hiện tại hắn mới hiểu được lần này chính mình đắc tội không nên đắc tội người. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Vì cái gì lão bản sẽ coi trọng như thế đối phương? Nhìn lấy bình thường lãnh nhược băng xương bá đạo tổng giám đốc vậy mà cùng một người trẻ tuổi xin lỗi, hắn triệt để choáng váng. Đột nhiên trong đầu của hắn hiện ra một vệt chấn kinh. Hắn nghe nói qua Tống Tư Mộng thích một người nam nhân. Chẳng lẽ nói nam nhân này cũng là hắn? Nghĩ tới đây Trần Phát cả người đều sụi lơ trên mặt đất. Hắn hiện tại hối hận phát điên. Quảng cáo, Tống Tư Mộng lạnh lùng nhìn lấy Trần Phát. Người bây giờ bị khai trừ cốt ngay lập tức. Nói nàng đối bên người thư ký nói ra. Thư ký, lập tức đem Trần Phát khai trừ, ta không muốn khi nhìn đến người này, đồng thời đối với hắn tại các đại web tuyển dụng đứng tiến hành phong sát lấy danh nghĩa của ta. Chấm, chuyện này, lập tức liền đi làm. Tống Tư Mộng không hổ là bá đạo tổng giám đốc, khí thế tản ra, trong nháy mắt cùng vừa mới tưởng như hai người. Thư ký liền vội vàng gật đầu, Tống Tổng, ta lập tức liền đi làm. Trần Phát cả người đều sụi lơ trên mặt đất, là bị người trực tiếp kéo ra ngoài. Tống Tổng, ta sai rồi, tha cho ta đi. Vị bạn học này là ta có mắt không tròng, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta cũng không dám nữa. Trần Phát hối hận phát điên, nếu như bị phong sát như vậy hắn liền sẽ vứt bỏ công tác. Hắn nếu như biết rõ Diệp Thần vậy mà cùng tổng giám đốc có quan hệ như vậy, hù chết hắn cũng không dám a. Suy nghĩ một chút vừa mới chính mình phách lối bá đạo, Trần Phát mới biết được chính mình thật quá ngu xuẩn. Diệp Thần nhìn thoáng qua Trần Phát lại một chút không có đồng tình. Người này thế nhưng là động một chút lại muốn phong sát người khác, hiện tại hắn nếm thử bị phong sát tư vị cũng không tệ. Đối với loại này hiếp yếu sợ mạnh người, Diệp Thần không có một tia đồng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Phát bị người kéo ra ngoài, những công việc kia nhân viên cùng học sinh đều là một mặt chấn kinh. Bọn họ cũng đều biết cái này Trần Phát thật xong. Giờ phút này tất cả mọi người đều có chút nghĩ mà sợ. Tống Tư Mộng một mặt cung kính nói. Tiên sinh, không biết như thế xử lý ngươi còn hài lòng không? Giờ phút này, Tống Tư Mộng trên thân, vừa mới lãnh nhược băng xương cảm giác biến mất vô ảnh vô tung. Hiện tại Tống Tư Mộng tựa như là một cái phạm sai lầm tiểu nữ sinh một dạng. Tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Thần, ánh mắt bên trong đều mang chấn kinh. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc là ai? Vậy mà làm cho Mỹ nữ tổng giám đốc ở trước mặt của hắn cung kính như thế? Thậm chí có người phỏng đoán cái này Mỹ nữ tổng giám đốc chỉ sợ đã bị Diệp Thần cầm xuống đi. Nam sinh này thật quá đẹp rồi. Yêu chết hắn, nam sinh này quá có nam nhân mùi. Diệp Thần bên người Tống Hiểu Hiểu thấy cảnh này cũng là ánh mắt phức tạp. Thậm chí Tống Hiểu Hiểu đột nhiên trong lòng có mấy phần cảm giác nguy cơ. Bởi vì nàng cũng ưa thích Diệp Thần. Nhưng là dù sao nàng là một cái học sinh. Luận nhan trị, luận bối cảnh, nàng tựa hồ cũng không sánh bằng cái này Tống Tư Mộng a. Tống Tư Mộng nói ra. Ngươi là Diệp tiên sinh đi, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi biết không? Gần nhất ta một mực tại tìm ngươi, hôm nay rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn lấy kích động Tống Tư Mộng, Diệp Thần có chút mộng bức. Tống Tư Mộng lúc này nơi nào còn có bá đạo tổng giám đốc dáng vẻ, quả thực cũng là một cái bình thường lâm vào yêu đương tiểu nữ hài. Mọi người thấy Diệp Thần, trong lòng chỉ có thật sâu rung động. Diệp Thần vốn là không muốn ra danh tiếng, chỉ muốn yên lặng đưa thức ăn ngoài. Không nghĩ tới, lần này hắn lần nữa trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Thậm chí không ít học sinh đã lấy điện thoại di động ra len lén chụp ảnh. Diệp Thần nhíu mày, lôi kéo Tống Tư Mộng tay nói ra. Chúng ta đi, nói hai người hướng về bên ngoài chạy tới. Giờ phút này, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra từng trận tiếng kinh hô. Đậu phộng đây cũng quá lãng mạn, đây là phim truyền hình bên trong trải qua thường xuất hiện ống kính đi. Tống Tư Mộng bị Diệp Thần lôi kéo hướng ra phía ngoài chạy tới, thì liền nàng cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, làm công ty tổng giám đốc nàng trải qua rất trọng yếu bao nhiêu trường hợp thế nhưng là chưa từng có khẩn trương qua. Nhưng là giờ khắc này, nàng cảm giác lòng của mình đều nhanh nhảy ra ngoài. Diệp Thần nắm tay của nàng, loại kia cảm giác quả thực chính mình là trong TV nữ chính một dạng. Không biết vì cái gì Tống Tư Mộng cảm giác chỉ cần Diệp Thần ở bên người, hắn thì sẽ cảm thấy không hiểu an tâm. Chúng ta đi đâu? Tống Tư Mộng một bên chạy vừa nói. Tìm một chỗ không người. Tống Tư Mộng sừng sốt một chút nói ra. Kia chính là ta xe, muốn không đi trong xe của ta nói. Quảng cáo, Diệp Thần nhẹ gật đầu, hai người lên xe. Giờ phút này, mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Hai người có vẻ như tiến vào trong xe, đây cũng quá sướng rồi đi, sẽ không cần, rất nhiều học sinh đều mơ màng vạn phần, tất cả nam sinh đều là gương mặt ước ao ghen tị. Tại trong lòng của bọn hắn, Tống Tư Mộng cũng là nữ thần. Bây giờ lại nhìn lấy Tống Tư Mộng bị nam sinh khác lôi kéo tay rời đi, đây quả thực quá khó tiếp thu rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía chiếc kia xe Lincoln, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đều não bổ lấy một số bên trong chuyện sẽ xảy ra. Kỳ thật Diệp Thần cùng Tống Tư Mộng trong xe không có cái gì làm. Xe Lincoln là phiên bản dài, bên trong vô cùng rộng rãi, thậm chí còn có bàn ăn cùng rượu vang đỏ. Diệp Thần cũng sửng sốt một chút, xem ra cái này Tống Tư Mộng thật vô cùng sẽ hưởng thụ a. Diệp Thần, thật quá cảm ơn ngươi, lần trước cứu mạng ta. Tống Tư Mộng cảm kích nói ra, không sao, ta không phải đã nói rồi sao, đây đều là tiện tay mà thôi mà thôi. Diệp Thần thản nhiên nói. Khi thật gặp phải loại sự tình này, Diệp Thần khẳng định là sẽ ra tay. Dù sao, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn một cái mỹ nữ trước mặt mình Hương Tiêu Ngọc vẫn đi. Diệp Thần, kỳ thật ta còn có ý kiến sự tình thương lượng với ngươi. Tống Tư Mộng có chút ngượng ngùng nói. Diệp Thần sửng sốt một chút hỏi. Sự tình gì đâu, nhìn lấy Diệp Thần thản nhiên cảm tình Tống Tư Mộng cũng là có chút cảm thán. Nam nhân ở trước mắt quá có nam nhân mùi cùng còn lại nam sinh không giống nhau. Nam nhân khác tại Tống Tư Mộng trước mặt đều là liếm cầu, nhưng là Diệp Thần lại vô cùng lạnh nhạt. Chính là loại này lạnh nhạt, để Tống Tư Mộng càng thêm say mê Diệp Thần. Cách chương.